Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 163, Impel Down luân hãm. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Mụ mụ, mục tiêu tới tay. Chúng ta có thể rút lui. Cracker khiêng Caesar, vội vàng nói. Big Mom nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Bởi vì Impel Down thủ vệ xâm nghiêm vô cùng. Danh xưng tường đồng vách sắt. Cho nên, thậm chí là nàng đích thân đến. Thế nhưng là, ai biết thuận lợi đến làm cho nàng đều cảm thấy quỷ dị vô cùng. Mà chính là tại Big Mom bên này đang định lúc rút lui. Một cái tiếng cười vang lên. Tặc ha ha ha, nhìn xem ta gặp gỡ ở nơi này ai. Thật sự là khó được. Dâu đen cười ha ha. Từ tầng thứ 6 đi tới. Không chỉ là dâu đen. Còn có sư tử vàng cùng Red. Sư tử vàng cùng Red nàng đều nhận biết. Big Mom lập tức nhìn dâu đen một dạng. Ngươi là ai? Không biết ta. Không sao, các ngươi lập tức liền sẽ nhận biết ta. Tiếp xuống chính là chúng ta thời đại. Lão tử là dâu đen. Dâu đen, bắt trước dâu trắng ngu xuẩn a. Thật sự là buồn cười. Big Mom cười lạnh một tiếng. Căn bản không muốn để ý tới dâu đen. Ngược lại là sư tử vàng cùng Red. Để nàng nhìn nhiều một chút. Vừa cười vừa nói. Sư tử vàng, Red, các ngươi hai cái thật đúng là rảnh rỗi đến bị khùng. Ngại nơi này không có ngốc đủ trả lại. Sư tử vàng hung hăng hít một hơi xì gà. Nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, Big Mom mới đột nhiên phát hiện. Tại ba người bọn họ phía sau. Còn đi theo không ít hải tặc. Ngưng thần nhìn một cái. Những này hải tặc, đều là đã từng rong ruổi quá lớn biển thanh danh hiển hách đại hải tặc. Katarina Devon, Uop, Vasco Sot, Pizarro, đếm kỹ một cái. Đều là một chút tiếng xấu rõ ràng đại hải tặc. Ha ha, sư tử vàng, Red, các ngươi hai cái đến cùng đang có ý đồ gì? Đem bọn gia hỏa này đem thả đi ra. Lần trước bị thiên nhãn thu thập, còn học không ngoan à? Còn muốn báo thù, chấm hỏi, nghe vậy, sư tử vàng nhếch miệng cười một tiếng. Run lên trên tay thuốc si gà. Big Mom, thật sự là buồn cười. E ngại thiên nhãn. Những lời này từ ngươi cái này thiên nhãn đào binh trước mặt nói ra vì sao kỳ quái như thế? Ha ha, chỉ có đồ đần mới có thể đi cùng thiên nhãn đám kia quái thai cứng đối cứng. Sư tử vàng cùng Red, hai người đều không thể phủ nhận. Bị dâu đen nhắc nhở mới phản ứng được. Kỳ thật căn bản không cần thiết cùng thiên nhãn cứng đối cứng. Nghe mấy người kia đối thoại, dâu đen sắc mặt tối đen, rất là không vui. Đặc biệt là đối với Big Mom, dâu đen sắc mặt phi thường không tốt. Uy, Big Mom, vậy mà không nhìn ta. Đây chính là kế hoạch của ta. Hắc hắc, không nhìn ngươi. Ngươi là ai? Ngươi cái tên này có tư cách gì cùng lão nương đối thoại? Đơn giản buồn cười. Big Mom hừ lạnh một tiếng. Căn bản không có đem dâu đen để vào mắt. Mặc kệ là Big Mom hay là sư tử vàng cùng Red. Đều là quân lâm đại hải tặc đỉnh điểm tồn tại. Đối với dâu đen, Big Mom tự nhiên không để vào mắt. Nếu như không phải sư tử vàng đám người tồn tại, nàng căn bản liền sẽ không phản ứng. Dâu đen tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tặc ha ha ha ha ha, đã như vậy. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lão tử lực lượng. Kuro Uzu, căn bản không có báo hiệu. Dâu đen trực tiếp xuất thủ. Bàn tay biến thành hắc ám đem Big Mom hút tới. Big Mom sững sờ. Không nghĩ tới dâu đen sẽ dẫn đầu xuất thủ. Nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, thật sự là ngu xuẩn. Đem Big Mom hút tới. Dâu đen một tay lấy hắn bắt lấy. Big Mom đầu tiên là sửng sốt một chút. Tặc ha ha ha, như thế nào? Không cách nào sử dụng năng lực đi. Nói, một quyền hướng phía Big Mom thân thể đánh tới. Bịch một tiếng trầm đục, dâu đen một quyền nhìn như rất mạnh, nhưng là rơi vào Big Mom trên thân, lại làm cho nàng không hề hay biết. Dâu đen biến sắc, không sử dụng năng lực, thì tính sao? Thật sự là thật đáng buồn, cút ngay cho lão nương mở. Big Mom kẻ hủy diệt bẩm sinh, toàn thân trên dưới đau thương bất nhập, không gì không phá, trừ phi là thiên nhãn loại kia khoa trương lực công kích. Nếu không đòn công kích bình thường căn bản không làm gì được Big Mom. Big Mom trực tiếp một quyền đánh xuống, rơi ở trên thân dâu đen, trực tiếp đem hắn đánh bay. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, bị trong nháy mắt đánh bay. Dâu đen lăn lộn đầy đất, oán hận nhìn xem Big Mom, ta muốn giết ngươi, Black Hole. Dâu đen trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng hắc ám. Mà như vậy trong nháy mắt, đại địa bỗng nhiên hở ra, đem dâu đen ngăn cản. Ngươi làm cái gì? Sư tử vàng, đừng chuyện xấu. Dâu đen, hải quân lập tức liền sẽ chạy đến. Làm sao có thời giờ làm những này? Dâu đen nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi, lập tức thu tay lại. Chúng ta đi. Red cười cười, nhìn thoáng qua dâu đen. Dâu đen mặc dù rất có tâm kế, năng lực cũng không tệ, nhưng là khuyết thiếu lực công kích. Đồng thời, quá mức tự đại, cũng quá mức tại muốn hiện ra chính mình. Đây là vết thương chí mạng. Bất quá, cái này có thể lợi dụng. Red, sư tử vàng, dâu đen, ba người đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Big Mom cũng là cười cười. Không có tiếp tục nữa. Chúng ta cũng đi, trên đường đi. Tuy nói có trở ngại ngại, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản nhóm người này tiến lên. Sớm tại xâm lấn thời điểm, Impel đao chiến lực liền đều bị sư tử vàng cùng Red bọn người thanh không. Cho dù là Magellan cùng Impel đao thự trưởng bọn người, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Hai nhóm đội ngũ bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Sau khi lên thuyền, chuẩn bị rời đi, mà như vậy trong nháy mắt, một trận hàn khí đột nhiên tới gần, lấy cực nhanh tốc độ lan tràn toàn bộ biển cả. Mấy chiếc quân hạm từ Impel Down phía sau tới gần. Kỷ Băng Hà hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt băng phong biển cả, tất cả thuyền đều hãm sâu hàn băng, không cách nào động đậy. Xùy, đáng chết, hải quân đã tới a. So trong tưởng tượng nhanh hơn. Dầu đen sắc mặt không vui, lập tức phóng tầm mắt nhìn tới. Tại mấy chiếc kia quân hạm phía trên, thấy được người quen. Sengoku, Gap, tam đại tướng, đều ở tại bên trên. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Tặc ha ha ha ha, Sengoku, người tới chậm, thật sự là đáng tiếc. Ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.